Chương 697, Quyền Thần. Tận sức tại cải thiện giàu nghèo chênh lệch, một mực là chúng ta ngay tại làm. Đệ Sai ngồi tại phòng họp đầu tiên bên trên, nhìn xem cái bàn hai bên ngồi quần áo hoa lệ đa mở đại thần. Đế quốc dựa vào thương nhân lập nghiệp, rất nhiều tài phiệt còn có quý tộc, đều bởi vậy tại đế quốc cao tầng thu được mình tương ứng vị trí. Mà những này đế quốc các trọng thần, từ đế quốc chính sách bên trong lấy được lợi nhuận, cũng là bọn hắn đời này tỷ lệ hồi báo cao nhất đầu tư. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên chính là, những này đại tài phiệt, hào môn, quý tộc, đều không có giúp đỡ người nghèo giác ngộ. Bọn hắn có thể làm, tối đa cũng chỉ là, tại nghiền ép sức lao động, thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận đồng thời, từ khe hở bên trong vẩy xuống một chút canh thừa thịt nguội, để theo bọn hắn những cái kia các bình dân, có một miếng cơm ăn. Đế quốc giàu có nhất địa khu, cũng chính là hạch tâm địa khu, công nhân bình quân tiền lương tiêu chuẩn, đã đạt tới sáng tạo ghi chép 119 kim tệ một tháng để xài dùng tay tại trên báo cáo gõ hai lần, sắc mặt vô cùng khó chịu. Ngồi tại đế quốc tể tướng vị trí bên trên, mới 20 tuổi ra mặt hắn, thấy thế nào đều quá trẻ hơn một chút. Tuổi trẻ đến để đang ngồi một đám quý tộc môn phiệt đại tư bản gia môn khinh thị, đây là đệ xài thế yếu. Đương nhiên, QNZ không người nào dám ngốc đến khiêu khích vị này ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi. Rốt cuộc dần ở tẹt cái họ này, tại hệ lạn hiệu đế quốc tuyệt đối là không thể trêu chọc đại danh tử. Ngồi ở bên tay phải của đệ sải, là chủ quản kinh tế lao thần gũ lộ, lao gia tử này thân thể gần nhất là càng ngày càng kém, thường xuyên cờ ơn xin phép nghỉ, 1/3 thời gian không phải tại bệnh viện liền là trong nhà nghỉ ngơi. Bất quá, bởi vì lao gia tử thủ đoạn sắc thực lợi hại, hệ lạn thì tình trạng kinh tế vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh, nửa chút không có hỗn loạn dấu hiệu. Đế quốc tối nghèo khó địa khu, người đồng đều thu nhập mới chỉ có 39 cái ngân tệ. Trên lệch gấp mấy trăm lần đệ sẽ thuận thế đem văn kiện trong tay đẩy lên trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, hoàng đế bệ hạ đã đối với vấn đề này rất bất mãn, chẳng lẽ chư vị phải chờ tới bệ hạ nổi nóng, mới nghĩ biện pháp sao? Tại đỉnh cao nhất lĩnh vực, hệ lãn thiệu đế quốc đã trên mặt trăng khai cương thác thổ. Có tiền xì dịt quý tộc thậm chí cưới được lên đắt đỏ tinh linh tộc mỹ nữ, đem mình đời sau cải tạo thành hôn huyết trường thọ tinh anh mà tại nghèo nhất địa khu, chính phủ còn muốn thường xuyên phụ cấp bù cải bẻ cái này giá rẻ thực phẩm, cho những cái kia ở vào đói biên giới đám người. Bàn về quốc gia đại sự đến, tinh linh tộc gần nhất bên trong phụ tin tức ồn ào náo động đùi bên trên, huyên náo xôn xao, xem xét cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một khi trong tinh linh tộc phụ trở thành sự thật, hệ lãn hiệu lại đem nhảy lên đến một cái độ cao mới. Nhân hoàng thời đại đã tiến đến. Nhưng tại cái này huy hoàng phía sau, là gia hoạch tâm địa khu còn có thành thị cấp 1 bên ngoài, hệ lãn hiệu đại bộ phận địa khu, vẫn như cũ cùng 5 năm trước không có gì khác biệt. Đây cũng là vì cái gì, cờ dít giao trách nhiệm phụ trách dân sinh vấn đề đế quốc tể tướng đề xài, tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân. Cờ dít hy vọng toàn diện tăng lên quốc dân hạnh phúc chỉ số, hắn hy vọng mình thống trị đế quốc phát triển toàn diện, mà không phải một cái cùng ác ma đồng dạng, chỉ biết là khuyết trương dị dạng biến thái xã hội. Thân là đế quốc hoàng đế, cờ dít hy vọng quân đội mình chinh chiến, thiết thực tăng lên quốc dân sinh hoạt trình độ. Dạng này mới có thể để cho toàn bộ đế quốc tốt phát triển, không đến mức cực kỳ hiếu chiến đi đến một đầu không có cách nào quay đầu không đường về. Trên thực tế, người đang ngồi đều nguyện ý phối hợp lần này cân bằng giàu nghèo chênh lệch chiến lược quyết sách. Bọn hắn QNZ hy vọng lớn diện tích bình khô nở địa khu, có thể giàu có, gia nhập vào có thể bỏ tiền tiêu phí trong đội ngũ tới. Dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục phá giá những cái kia Nhật Tân Nguyệt dị sản phẩm công nghệ cao. Dạng này bọn hắn mới có thể cam đoan mình sản xuất ra đồ vật, còn có thể vì bọn họ sáng tạo lợi nhuận. Công nghiệp bộ môn chính đang nghĩ biện pháp, đem không trọng yếu như vậy xí nghiệp chuyển xuống đến càng thêm biên giới một chút địa khu, thế nhưng là chấp hành tốc độ liền rất chậm. Một cái đại thần cắm tay, đầu tiên mở miệng nói. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái khác đại thần QNZ đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, hiện tại là thật dắt một phát động toàn thân, chúng ta đã không thể giống trước đó như thế, tùy tiện quy hoạch một cái công nghiệp căn cứ, sau đó liền bất kể chi phí đại quy mô đầu tư. Đúng vậy à, tùy tiện ngẫm lại liền biết, bây giờ phải bảo đảm các loại sản xuất, còn muốn bận tâm đến giàu có địa khu dân sinh vấn đề. Không thể tùy tiện quyết sách ra xa xa một cái lao giả hai tay chống lấy cái bản, gấp nói theo. Bọn hắn nói đều là khó khăn, những này khó khăn QNZ đúng là thực tế tồn tại. Đầu tiên một chút quân công xí nghiệp liền không tốt lắm động, bởi vì phía sau có quân đội ý kiến cản tay. Cùng lúc đó, bộ phận xí nghiệp còn muốn ưu tiên cam đoan viễn chinh ma giới cung cấp, bởi vậy cũng không thể tùy tiện liền di chuyển loạn động. Lấy một thí dụ, lơ lửng chiến hạm sản xuất, liền bao quát thuộc hạ linh kiện thương nghiệp cung ứng một hơn 9.700 nhà, trong đó có đạn đạo nhà máy, thép tấm nhà máy, hỏa pháo nhà máy, năng lượng hạt nhân nhà máy các loại. Những xí nghiệp này tùy tiện có một cái xảy ra vấn đề, lơ lửng chiến hạm sản xuất tốc độ liền sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế là, bảo thủ đại thần bắt đầu phát biểu, ta đề nghị vẫn là phát triển khách du lịch, khiến cái này lạc hậu địa khu phát huy tự thân ưu thế, tận khả năng trước tăng lên một chút thu nhập, dạng này càng vững vàng một chút cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Lạc hậu địa khu, ưu tiên phát triển một chút ngành dịch vụ, xem là khá cấp tốc cải thiện thu nhập tình trạng, nhưng là ánh mắt nếu như lâu dài một chút, liền biết đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Hoàng đế bệ hạ phía dưới sản nghiệp, nghe nói muốn trong tương lai thời gian một năm bên trong, chuyển xuống 3.000 cái nhà máy, đến thiếu phát đạt địa khu, ta cảm thấy, biện pháp này đáng giá chúng ta học tập. Bất đắc dĩ, đệ sai mở miệng ốn nắn một chút phát biểu phương hướng, giờ nở kẹt tập đoàn cũng sẽ trong tương lai, tướng tướng quan xí nghiệp, chuyển xuống đến thiếu phát đạt địa khu. Số lượng, đại khái là 1.000 cái truyền thống công nghiệp không có gì lợi nhuận điểm, nếu có người nguyện ý tiếp nhận, ta không có vấn đề. Mặc dù ta không có giờ nở kẹt gia tộc như vậy gia đại nghiệp đại, bất quá vẫn là nguyện ý tương ứng bệ hạ hiệu triệu. Có xe mạ bài văn mẫu, những người khác phát biểu liền thống nhất nhiều. 300 nhà pha lê, y nột các loại chế tạo nhà máy, ta nguyện ý lấy ra, chuyển xuống đến tương ứng địa khu đi ở chỗ này ngồi, đều là trải qua sóng to gió lớn sừng sững không ngã người tình, quyết sách của bọn họ, từ trước đều là thuận theo trào lưu. Những cái kia đi ngược dòng nước ngu xuẩn, bây giờ mộ phần cỏ đều cao 3 thước. Mai táng những này ngu xuẩn trong đám người, không ít còn ở lại chỗ này trường trên bàn hội nghị ngồi. Dưới trướng của ta vật liệu gỗ nhà máy, tất cả máy mò cờ, đều có thể lập tức di chuyển chỉ cần biên khu chính phủ cung cấp mặt đất, ta lập tức liền chuyển, mày cũng không nhăn một chút một bên vỗ bộ ngực của mình, một cái đại thần vừa mở miệng bảo đảm nói. Có chư vị to lớn trợ giúp, ta tin tưởng, trong tương lai trong nửa năm, biên giới khu chiếm lĩnh dân sinh vấn đề, nhất định sẽ đạt được trên phạm vi lớn cải thiện. Đệ xài đối những quý tộc này thái độ coi như hài lòng, sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều. Vô lạ vô địa khu lấy mỏ làm giàu, chúng ta sẽ tại tương lai từ nơi này điều ra 200.000 cư dân, rời chỗ ở đến tài nguyên khoáng sản đồng dạng phong phú mỹ sặc địa khu. Sau đó, hắn liền bắt đầu giới thiệu đến tiếp sau phát triển kinh tế sách lược. Hít địa khu thừa thải dầu hỏa, nơi đó cư dân chúng ta cũng phải có kế hoạch hướng đồng dạng thừa thải dầu hỏa nọ mạ bắc bộ địa khu di chuyển. Đế quốc muốn di chuyển một số người miệng kế hoạch mọi người đều biết, chỉ là không biết quy mô có khổng lồ như vậy. Huy thiết khoáng mạch đông đảo sổ lịt hưu địa khu, chính phủ đem cấp phát 3 ư cờ kim tệ, để mà con đường tu kiến các loại khai phát kế hoạch này ngày mai bắt đầu. Nói xong di chuyển nội dung, đệ sẽ còn nói lên cái khác phát triển kế hoạch quy tắc chi tiết. Đồng dạng, Nam Nội Hải bắt cá nghiệp, chính phủ đem đầu tư 7.000 van ở kim tệ, ở nơi đó mở đồ hộp nhà máy, khai phát mới khẩu vị hải sản thức ăn, phát triển nơi đó dân sinh. Hắn từng cái nói, để rất nhiều người đều tâm hoa nộ phóng. Cái này đều là đáng tiền tin tức à, dù chỉ là sớm tại những địa phương này mua một chút thổ địa, QNZ đủ để kiếm được tiền một số tiền lớn. Paxton cùng bờ gì bằng hai cái khu vực phía nam trọng yếu BNKNZ, trong tương lai trong thời gian 2 năm đều muốn khôi phục. Đầu tư cổ phần sau đó sẽ thông báo cho các vị đấu tờ HEU, nhưng đệ xài như trước vẫn là không ngừng nói, phảng phất hết thể đều là miễn phí đưa tặng đồng dạng. Su ổ thành kéo dài đến cả xịp địa khu nội đi A đường dây xe lửa, đường cái tuyến, sau đó đều muốn đấu tờ HEU, tổng đầu tư đại khái tại 30 ước kim tệ tả hữu. Hắn một bên nói, một bên ngắm nghĩa mỗi người kia đóa hoa đồng dạng mặt. Sau đó, vị này đế quốc tể tướng lời nói xoay chuyển, đế quốc sẽ tại tương lai trong 2 tháng ra sân khấu mua thổ địa sử dụng quy định này là ta khởi thảo. Ta có thể ở chỗ này rất có trách nhiệm nói cho các vị, 2 tháng về sau, tất cả mua sắm thổ địa, đều đem trong vòng nửa năm đầu tư sử dụng, nếu như không có đầu tư QNZ không có sử dụng, vậy sẽ phải bị thu hồi. Quốc hữu nghe được tin tức này, những cái kia còn tính toán mua mặt đất đa mở đại thần, từng cái mở to 2 mắt nhìn, trong nháy mắt liền mặt như màu đất. Đây có phải hay không là có chút một cái đại thần sắc mặt trắng bệch nhìn về phía đệ sải, muốn đưa ra mình dị nghị. Đệ sải nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tiếp tục tự mình nói, sợ bị thu hồi, liền tranh thủ thời gian đầu tư làm hạng mục có biện pháp liền bay đi, không có cách nào liền bán rơi ta sớm báo cho các vị, đừng đến lúc đó trách ta trở mặt vô tình. 33 tòa thành thị sân bay, 140.000 cây số đường sắt, 220.000 cây số đường cao tốc, 18 cái cảng hàng không, 7 cái BNKNG, 7.000 cây số tổng trưởng độ dầu hỏa vận chuyển đường ống, 35 cái nhà máy năng lượng nguyên tử, 170 cái phát điện nhiệt điện trạm, 9 cái phát điện bằng sức nước đập lớn. Để xài một bên nói, một bên dựa vào trên ghế. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ đặt ở gũ lộ lao ra từ trước mặt một cái khác chồng chất văn kiện, đối sắc mặt tái nhợt chỗ có người nói, đừng nói quốc gia không có cho các ngươi phát tài con đường. Ta chỗ này có đếm không hết hạng mục, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không tham dự. Sau khi nói đến đây, đệ sẽ trên mặt rốt cục lộ ra thuận ta thì sống nghịch ta thì chết biểu lộ, cũng làm cho người ý thức được, cái này 20 tuổi ra mặt nam nhân cũng không dễ chê ợ. Tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một miếng nước bọn, hiện ta y bo nở hà nở rốt cục nhớ tới, ngồi tại trước mặt bọn hắn vị này, không chỉ là hơn 20 tuổi hoàng đế thân tín, hắn vẫn là hệ lạn hiệu đế quốc tể tướng. Giờ nở kẹt gia tộc gia chủ, một cái phú khả địch quốc đại phú hào, một cái quyền lực vượt qua các đời đế vương nam nhân.